Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236. Mở ra thế giới, Lê Trinh hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên biết mở ra thế giới trò chơi. Loại trò chơi này là hiện nay trò chơi khai phá các công ty nhất là nóng lòng. Loại này trò chơi thông thường có một cái dị vực thế giới quan. Thông qua thiết kế một mảnh đại lục đến nhường player ở trong đó thăm dò. Những người thiết kế thông qua phong phú chi tiết nhỏ cùng trò chơi lẫn nhau nhường player phàng. Phất trải nghiệm đến một cái thế giới chân thực. Đương nhiên, đây chỉ là trò chơi tưởng tượng. Lúc trước, SN2 cùng SN3 thời đại, bởi máy chủ kỹ năng có hạn, rất khó làm được mở ra thế giới. Khá là nổi danh tỉ như tác nhâm hỗ ngu chính mình. Chiến sĩ thủ tục, series, từ đệ tam bắt đầu thiết kế mở ra thế giới. Nhưng vẻn vẹn làm được một cái thành thị cũng đã tiêu hao hết toàn bộ cơ năng. Đồng thời có lượng lớn nhiệm vụ cùng chuyển động cùng nhau kỳ thực đều là phục chế gián. Hoàn toàn khuôn hóa, tỉ như trong game nhiều nhất nhiệm vụ chính là nào đó nói cho player nào đó địa xuất. Hiện đạo tặc, cần player đi thanh trừ, làm player sau khi đến sẽ có chiến đấu. Chiến đấu kết thúc. Nhiệm vụ hoàn thành, hay hoặc là đi một nơi nào đó giải câu đố, tìm tới một cái nào đó đồ vật, đơn giản tới nói, chơi lên lại như là máy rời em như thế. Đương nhiên, chiến sĩ thủ tục, trò chơi mỗi một làm đều sẽ chọn một cái mới tinh khu vực. Hoàn mỹ phục chế địa phương quang cảnh, phong cảnh thập phần không sai, vì lẽ đó cũng bị các người chơi hí xưng du lịch mô phỏng dụng cụ. Ngoài ra, mini trò chơi mấy khoản mở ra thế giới trò chơi cũng mỗi cái có đặc điểm. Nhưng những này tác phẩm đều bởi vì thiết kế quy mô cùng cơ năng nguyên nhân. Không như ý muốn, mở ra bên trong thế giới dung đại thể lặp lại đơn điệu. Lê Trinh là một vị trò chơi khai phá người. Đương nhiên, cũng là một player. Hắn tha thiết ước mơ một khoản có thể chân chính khiến người ta có thể chìm đắm trải nghiệm. Có thể, hoặc, ở vòng đó mở ra thế giới trò chơi. Này không phải những kia máy móc lặp lại mở ra bên trong thế giới dung có thể thỏa mãn. Đương nhiên, làm khai phá người Lê Trinh cũng rõ ràng. Chân chính mở ra thế giới có bao nhiêu khó. Ở chế tác, cuối cùng người sống sót. Thời điểm, từ duệ thiết kế cả tòa thành thị kỳ thực liền có một ít mở ra thế giới yếu tố. Lệnh Lê Trinh cảm giác mới mẻ, player có thể ở trình độ nhất định khu vực tự do thăm dò. Một ít trò chơi lẫn nhau cũng làm cho Lê Trinh cảm thấy rất mới mẻ độc đáo. Nhưng trò chơi này chung quy là một khoản dây sao. Độ tự do có hạn, càng quan trọng chính là diễn xuất hiệu quả cùng chìm đắm cảm giác. Lê Trinh biết, này cùng chân chính mở ra thế giới khoảng cách xa xôi. Hiện tại, Từ Duệ hỏi ngược lại Lê Trinh ý tứ rất rõ ràng. Hắn đương nhiên không phải cảm thấy Lê Trinh không hiểu cái gì là mở ra thế giới trò chơi. Mà là nói cho Lê Trinh, sơ âm trò chơi chuẩn bị khai phá một khoản mở ra thế giới loại hình trò chơi. Mở ra thế giới loại trò chơi không phải là cái gì tùy tiện liền có thể làm ra đến. Cần phải có nhất định tích lũy mới được. Lê Trinh nói rằng. Nhìn một chút phía trước công nhân màn hình máy vi tính. Nói thật, chính ta mang tổ cũng đã từng tham dự. Chiến sĩ thủ tục, khai phá, nhưng thực tế khai phá quá trình bên trong gặp phải vấn đề so với tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Một khoản tiêu chuẩn mở ra thế giới trò chơi cần tiêu hao tài nguyên thực sự quá nhiều. Hơn nữa cuối cùng hiệu quả cũng không như ý muốn. Dù sao người vĩnh viễn không nghĩ tới các người chơi sẽ dùng thế nào thủ đoạn đến chơi game. Hắn, sau đó giơ một cái đơn giản lẫn nhau ví dụ. Ở, chiến sĩ thủ tục, mới nhất làm bên trong, chế tác tổ gia tăng rồi trộm cắp cái này tuyển hạng. Cũng là có thể từ NPC trên người trộm đồ vật. Qua đây, hoàn thành một hạng nhiệm vụ, bình thường đều là giết chết kẻ địch, nhặt thi thể, hiện tại thì lại nhiều một cái tuyển hạng, có thể trộm cắp nhiệm vụ vật phẩm. Nếu như trộm cắp thành công, liền có thể tránh khỏi chiến đấu. Đây là một cái từ trên bàn mạo hiểm trò chơi kế thừa tới được cách chơi. Ở trò chơi đẩy ra sau khi được khen ngợi, có người mê muội ăn cắp, không thể tự thoát ra được, thậm chí muốn cho tác nhâm hỗ ngu chính thức phát Weibo. Hy vọng đại gia trò chơi về trò chơi, không muốn ở trong cuộc sống mô phỏng theo, nhưng qua một quãng thời gian, có người liền đưa ra ý nghĩ, nếu có thể trộm cắp, tại sao không thể cướp đoạt, hoặc là dùng, khiến, dùng lời nói thuyết phục, thậm chí thiết kế một hồi bất ngờ dẫn đến người nắm giữ chết lại thu được. Còn có kẻ tò mò đề nghị nếu như là khác phái, có thể hay không dùng một ít không thể miêu tả phương thức thu được. Player não động là rất tốt, nhưng lúc này dẫn đến trò chơi quá độ phức tạp, đặc biệt là ở loại cỡ lớn mở ra thế giới trong game. Nếu như một cái NPC liền thiết kế như thế phức tạp cơ chế, như vậy hàng trăm hàng ngàn cái NPC sẽ dẫn đến trò chơi dung lượng quá đáng khổng lồ. Hơn nữa dễ dàng ra bug, khai phá thời gian thật dài. Nghe xong Lê Trinh, Từ Duệ đăm chiêu gật gật đầu, nói tiếp, nếu như vậy, chúng ta tại sao muốn thiết kế cái này NPC? A, Lê Trinh ngẩn người, không rõ ràng Từ Duệ ý tứ. Ta cảm thấy chúng ta rơi vào một cái tư duy hình thái. Cái kia chính là vì cái gì mở ra thế giới nhất định phải do giữa người và người lẫn nhau hoàn thành. Từ Duệ không có để ý, tiếp tục giải thích, qua game mở ra thế giới trò chơi, đại thể đều là cùng người, cùng quái vật phân tranh. Player thăm dò thế giới chỉ là vì càng tốt hơn giết quái. Lấy chiến đấu vì là khởi động, hoặc là chỉ là muốn đẩy mạnh nội dung vở kịch. Hiểu rõ cố sự kết cục như vậy, lấy nội dung vở kịch vì là khởi động. Như vậy trò chơi phương thức dẫn đến chúng ta người thiết kế đối với thế giới bên trong tồn tại tập trung vào quá nhiều quan tâm. Hắn lệnh Lê Trinh rơi vào suy nghĩ. Một mặt, hiện tại mở ra thế giới trò chơi xác thực có vấn đề như vậy. Mặt khác, Lê Trinh cũng đang nghĩ, nếu như không có những này đánh quái thăng cấp, không có cái gì căng thẳng kích thích nội dung vở kịch, như vậy mở ra thế giới nên làm như thế nào? Từ tổng, ta không hiểu ý của ngươi. Lê Trinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là giơ cờ hàng. Hắn thực sự không có cách nào nghĩ đến Từ Duệ từ chối chiến đấu cùng nội dung vở kịch thúc đẩy sau khi đến cùng có thể lấy cái gì hành biện pháp hữu hiệu có thể làm cho player duy trì thăm dò trò chơi. Thế giới sao sao, lòng hiếu kỳ, lão Lê. Nhân loại nguyên thủy nhất tình cảm một trong chính là lòng hiếu kỳ. Ta muốn lợi dụng lòng hiếu kỳ để dẫn dắt player thăm dò toàn bộ mở ra thế giới. Lòng hiếu kỳ, Lê Trinh thưởng thức cái từ này. Nhiều năm trò chơi khai phá kinh nghiệm tựa hồ nhường hắn nắm đến một chút Từ Duệ dòng suy nghĩ. Nhưng lại không như vậy xác thực. Tỉ như, ân, người xuất hiện trước mặt một khối tạo hình kỳ lạ tảng đá. Người sẽ làm thế nào? Từ Duệ chỉ trên mặt bàn. Cái kia kỳ thực là công nhân viên một bộ di động. Có điều Lê Trinh rõ ràng Từ Duệ ý tứ. Ta nên nhặt lên tới xem một chút. Hắn đáp, vào lúc này, người phát hiện khối đá này đặc biệt nhẹ, tựa hồ là trống rỗng. Từ Duệ lại dẫn dắt nói, vậy ta có thể sẽ thử quăng ném đi, hoặc là ném lên mặt đất, nhìn có thể hay không bắn lên đến. Người vứt lên tảng đá, phát hiện nó có thể ném đến mức rất cao. Ném lên mặt đất sau khi sẽ đột nhiên bắn lên đến, lại như bóng bàn như vậy. Vào lúc này, người xuất hiện trước mặt hai cái cơ quan, phân biệt khống chế hai cánh cửa. Chỉ có mở ra hai cánh cửa người mới có thể tiếp tục tiến lên. Chúng nó ở vào không giống vị trí, tựa hồ có thể ném tảng đá phát động, nhưng một viên tảng đá hiển nhiên không có cách nào đồng thời phát động hai cái cơ quan. ngươi sẽ làm thế nào đây? Đây đương nhiên là dùng vừa nãy cái kia một tảng đá đàn hồi đến đồng thời phát động hai cái cơ quan, Lê Trinh đáp. Đột nhiên, hắn có cảm giác ngộ. Nếu như đúng như Từ Duệ nói tới, như vậy hắn kỳ thực cũng có thể chạm, đứng ở một cái cơ quan trước, dùng đá bình thường phát động một cái khác cơ quan. Nhưng bởi hắn nhặt được một viên kỳ lạ tảng đá, liền mới có không giống tiết lộ phương pháp. Này đương nhiên chỉ là một cái không thuần thục ý nghĩ. Nhưng ở vừa quá trình bên trong, người hiện ra nhưng đã bắt đầu rồi suy nghĩ, đồng thời tổng kết ra chí ít hai loại giải câu đố phương pháp. Từ Duệ nói rằng, nhìn một chút phía trước cái kia một bộ di động, hết thảy đều chỉ là bởi vì ngươi hiếu kỳ, nhặt lên một tảng đá, đồng thời phát hiện nó chỗ đặc thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,